Chương 1081, lai lịch của Diệp Khuynh Thành. Mình tiền tử khó lường, mười phần khó lường, vô cùng dọa người. Tiết Nghĩa ở thời điểm này dưới đất chui ra, mặt biến hóa mới nói. Với dạng đánh giá này, Từ Yên phu nhân nhẹ gật đầu. Đích xác như thế, rồi nói thanh danh mình tiền tử không hiển hách. Nhưng không giống Diệp Khuynh Thành giành trấn thiên hạ uy hiếp bát phương. Dù Minh tiên tử điệu thấp thần bí, nhưng nàng tới nay bị nhiều người cho rằng là tồn tại có thể đối kháng với Diệp Khuynh Thành. Từ Yên bị bệ hạ là hiểu lầm ý tứ của ta. Tiết Nghĩ lắc đầu, ý ta không phải đạo hạnh Minh tiên tử thâm bất khả trắc hoặc thiên phú nàng không gì sánh kịp. Nói ra lai lịch Minh tiên tử vô cùng dọa người, tuyệt đối là lai lịch ngập trời. Từ Yên phu nhân nghe như vậy không khỏi giật mình. Minh tiên tử là truyền nhân dược quốc, lai lịch này đã đủ dọa người. Giờ nghe Tiết Ngữ nói như vậy, hẳn không chỉ là loại lai lịch như vậy. Minh tiên tử còn có dạng lai lịch thế nào đây? Từ Yên phu nhân không có khinh thị Tiết Nghĩ. Tiết Nghĩ tới nay xuất quỷ nhập thần, coi như nàng không biết Tiết Nghĩ là người ra sao, nhưng trực giác nói cho nàng Tiết Nghĩ tuyệt không đơn giản. Cái này sao? Tiết Nghĩ dừng một chút cười khan nói. Lai lịch cụ thể Minh tiên tử ta không rõ, ta chỉ có thể nói lai lịch làng tuyệt vô cùng dọa người. Xuất thân của nàng so với Thạch Phong quốc Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Nghe Diệp Tiết Nghĩ nói vậy, Từ Yên phu nhân không khỏi run lên. Diệp Khuynh Thành xuất thân có thể nhiều đại nhân vật thạch dược giới đều biết, hắn xuất thân thạch nhân tộc nhưng xa xa không đơn giản. Hắn là khối thần thạch biến thành tuyệt thế vô song. Chuyện thuyết này ta cũng nghe nói. Tiết Nghĩ không khỏi gật đầu. Diệp Khuynh Thành đời trước là Thạch Phong quốc trấn quốc chi thạch. Truyền thuyết khối trấn quốc chi thạch do thủy tổ Thạch Phong quốc, Thạch Phong tiên đế đoạt được, lai lịch cụ thể hậu thế khó có. Tóm lại, khối thần thạch này tới nay Thạch Phong quốc trấn quốc chi thạch bị giấu trong địa phương thiên địa tinh khí thịnh vượng nhất, huyết khí tụ tập nhất của Thạch Phong quốc. Trong Thạch Phong quốc một đời lại một đời tới nay, chư hiền Thạch Phong quốc đều vì đó, khối trấn quốc chi thạch sản kinh tụ đạo, lấy huyết khí đạo pháp ổn dưỡng khối trấn quốc chi thạch. Thẳng tới vài thập niên trước, khối trấn quốc chi thạch kia của Thạch Phong quốc đột nhiên đã được thiên địa cảm ứng, hóa sinh mệnh. Khối trấn quốc chi thạch khó lường vừa ra đời liền huyết khí, là huyết nhục chi khu có thể xưng là tuyệt thế vô song. Nói tới đây, Thiết Nghĩ không khỏi liếm môi một cái. Tiến phương nhân cũng gật đầu nói ra. Diệp Khuynh Thành đích thực là tuyệt thế vô song, trải qua chư hiền Thạch Phong quốc đời đời giảng kinh tụng pháp, thừa nhận năm tháng dài ẩn dưỡng. Tại đương thời có người nói hắn là bệ thạch tiền đế thứ hai. Tại đương thời bất luận môn phái, bất luận truyền thừa, dù là đế thống truyền thừa một môn song đế như Đề Thiên có cũng xem trọng hắn, đều cho rằng hắn có thể trở thành tiền đế. Nói tới đây, nội tâm Tử Yên phương nhân không khỏi khẽ động, nghĩ tới lời thiếu gia nàng vừa nói, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Diệp Khuynh Thành xuất thần kinh thế vô song, nếu như Tiết Nghĩ nói xuất thần mình dạ tuyết càng ngập trời, vậy lai lịch mình dạ tuyết thế nào đây? Thời khắc này, Từ Yên phu nhân ẩn ẩn đoán được cái gì. Tới nay người ngoại giới đều cho rằng mình dạ tuyết là Minh gia truyền nhân hoàng thất dược quốc. Hôm nay xem ra không phải như thế, mình dạ tuyết có lai lịch khác. Đi thôi, đoán chuyện này không có ý nghĩa. Lý Thế Dạ cười nhàn nhạt, dược sư đại hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu, chúng ta hẳn là tới Dược Thành. Ách, nói tới muốn Dược Thành, Thiết Nghĩ vô ý thức rụt cổ có chút sợ. Đi đi, Dược Thành cái này chỉ sợ rất nguy hiểm à. Lý Thế Dạ liếc hắn nói, thế nào có việc gì? Làm trái với lương tâm, hoặc nói làm chuyện gì người không dùng được không dám đi Dược Thành đúng không? Thiết Nghĩ là cười khan xòa tay nói, công tử gia người hiểu lầm, tiểu nhân đây là vì người lo lắng. Vừa rồi công tử gia cũng thấy Dược quốc có người gây bất lợi cho chúng ta. Công tử gia người dược đạo vô song, nói không chừng có người thèm nhỏ dãi dược đạo vô song của công tử gia người, ngay cả lão tổ Dược quốc cũng muốn ra tay bắt sống công tử gia người. Thiết Nghĩ lời vừa ra, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn hướng Dược Thành, lộ nụ cười ôn nhu. Ta còn sợ Dược quốc không ra tay, Dược quốc ra tay cái kia đều dễ dàng. Nếu Dược quốc hòa khí đem ta coi là khách quý, ta thực không có ý tứ mang mình dạ tuyết đi. Nhưng mà hắn muốn giết ta vậy càng tốt. Thiếu gia ưa thích mình tiền tử. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Từ Yên phu nhân không khỏi lộ tiếu dung. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, thế nào mới được xưng tụng là ưa thích? Nha đầu kia, ta muốn định trong tương lai để nàng lưu cạnh ta. Nếu Dược quốc muốn giải quyết hòa bình, ta có thể thỏa mãn yêu cầu Dược quốc. Nếu muốn động võ cái kia càng là dễ nói chuyện. Mình tiền tử với thiếu gia trọng yếu như thế, Tuyên phu nhân không khỏi động dung. Thế khắc này nàng ý thức thiếu gia không phải yêu mình Dạ Tuyết, mà muốn đem mình Dạ Tuyết giữ bên người là có nguyên nhân khác. Đối với vấn đề này của Tử Yên phu nhân, Lý Thuyết Dạ không trả lời, nhìn phía xa lầm vào hồi ức xa xăm. Hồi lâu sau, Lý Thuyết Dạ lấy lại tinh thần, nhìn Thiết Nghĩ nói, có đi Dược Thành hay không không phải do ngươi, tới lúc đó ta cần ở đó luyện dược, nếu ngươi chuẩn mất bỏ qua cơ hội tốt, đừng trách ta không nhắc nhở. Lý Thuyết Dạ nhắc nhở, Thiết Nghĩ giật mình, lập tức ưỡn lồng ngực, đem lồng ngực đến rung động đùng đùng, một bộ sông và khói lửa, nói ra. Thiếu gia người yên tâm, người đi đâu tiểu nhân theo tới đó, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không cho thiếu gia người mất mặt. Được rồi, đừng có nói lời buồn lôn như vậy, ta không biết lòng người nghĩ gì sao. Lý Thất Dạ lại cười vang nói ra. Thiết Nghĩ không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Trong 1082, Dược Thành, ngay cả Tử Yên phu nhân cũng nhìn Thiết Nghĩ nhiều hơn một cái. Nàng biết Thiết Nghĩ luôn là tham sống sợ chết, trí biểu tượng như thế. Lần này đi Dược Thành hắn rõ ràng không nguyện ý, nhưng thiếu gia nói vậy hắn không do dự, khiến Tử Yên vô nhân cũng kỳ quái. Thường tới Thiết Nghĩ cuối cùng là thế nào? Đám Lý Thất Dạ tiến về Dược Thành tốc độ hoảng ngư lòng rất nhanh, không dùng tới bao thời gian liền chạy tới Dược Thành. Dược Thành ở toàn bộ Dược Quốc mà nói vị trí cực kỳ trọng yếu, nó liền là tiểu trước khởi nguồn và sơn khẩu Dược Mạch. Nó cách tổ địa Hoàng Thất Dược Quốc chỉ xa một bước tại Dược Thành. Nếu có thể bước vào sơn khẩu đi đến tổ địa Dược Quốc Hoàng Thất. Dược Thành tại Thạch Dược Giới từng có người xưng là Đế Thành Dược Quốc, cũng có người được xưng là Dược Đô. Nhưng mà dù Dược Thành xưng là thành, nó không phải tòa thành trì. Trong cửu giới các đại môn phái, nếu là kiến trúc như vậy, quốc đô đa số là đến một tòa thành cổ vô cùng to lớn. Dược Thành dù được người ta xưng là Dược Quốc Đế Thành, nhưng nó không phải một cái tòa thành, thậm chí nói tại Dược Thành người không nhìn thấy nửa điểm bộ dáng thành trì. Ở đây không có tường thành cao ngất, cũng không có cường giả qua lại tuần tra. Dược Thành phóng tầm mắt nhìn tới là dãy núi chập trùng vô tận, cự nhạc vô cùng hùng hồn, có sang như ngân xa. Ở chỗ này hết thảy là sinh cơ giả sao, ở đây thiên địa tình kính tràn ngập. Ở đây linh thảo mọc thành bụi, linh dược sáng rực, cả tòa thành Dược Thành là một mảng sơn hà, không có tường thành, cũng không có giới hạn. Trong chúng sơn có cao lầu đứng vững bên trên cự nhạc thẳng trời cao, trên vách đá thần phong có miếu nhỏ rất ngang, trong tầm cốc có cổ điện chim nổi, trong mảng sơn hà lầu vũ cổ điện ẩn hiện, có thần kiều vượt trăm ngàn dặm, từ trên một ngọn núi vượt ngang đến phía trên một tòa cự nhạc khác. Thái Hà xuất nhập trong đó để cho người ta thoạt nhìn tựa tiên cảnh. Truyền thuyết, Dược Thành ở trước đây thật lâu không gọi là Dược Thành, nó được xưng là Phượng Hoàng Thành. Cụ thể với cái gì Dược Thành được xưng là Phượng Hoàng Thành, đời sau người ta có thể nói rõ, lác đác không có mấy. Coi như bản thân Hoàng Thất Dược Quốc cũng khó mà nói rõ. Liên quan tới trước đây thật lâu Dược Thành được xưng là Phượng Hoàng Thành, rất nhiều thuyết pháp. Nhưng mà rất nhiều thuyết pháp bản thân liền nói vô căn cứ, khó cân nhắc khảo cứu. Bất quá có một loại thuyết pháp tương đối đáng tin. Truyền thuyết trong năm tháng cổ lão, phiến thiên địa Dược Thành này không có người ở. Bất luận thạch nhân yêu tộc, nếu không có người ở đây, thậm chí không có cách nào vượt qua nơi đây nửa bước. Bởi chỗ này từng có một cây thần thụ. Trong năm tháng cổ lão, gốc thần thụ này cắm rễ ở giữa phiến thiên địa che chở mảnh sơn hà. Về sau có một phượng hoàng tới đây, chọn thần mộc làm cư, như vậy phượng hoàng ở phía trên thần thụ bao trùm cửu thiên, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tới gần phiến thiên địa. Nhưng mà bất luận phượng hoàng hay thần thụ quản trì bọn chúng vô địch, lại thần kỳ đều có một ngày thọ nguyên khô cạn rồi sẽ chết đi. Truyền thuyết bên trong thời gian kia, bất luận phượng hoàng hay thần thụ đều không cam lòng chết đi, muốn trùng sinh tái thế, cho nên phượng hoàng đốt thần thụ lấy thần hỏa vô thượng tắm rửa, muốn nhờ vào đó niết bàn, muốn nhờ vào đó chủng sinh. Đáng tiếc bất luận phượng hoàng hay thần mà cuối cùng không thành công, cuối cùng đều thất bại, mà vô thượng thần hỏa ở chỗ này trọn vẹn thiêu đốt vạn năm, cuối cùng chỉ để lại cho tàn. Bất quá phượng hoàng chung quy là thần cầm, mà thần mộc càng không nói. Dù phượng hoàng cùng thần mộc cuối cùng thiêu thành cho bụi, nhưng Trò tàn lưu lại lại đem phía thiên địa này hóa thành một mảng thần thổ vô cùng phì nhiêu. Từ đó về sau, ngắn ngủi ngàn năm, nơi đây sinh trưởng ra vô số linh dược bảo thụ, vô số thị tú chân cầm ở lại đây, thậm chí có chuyện ngồi nói. Tại chỗ sâu nhất cất dấu phượng cốt cùng thụ căn, còn không có thiêu đốt hết. Trăm ngàn năm qua đi, người đương thời còn nhớ rõ dược thành gọi là Phượng Hoàng Thành không còn nhiều, nhưng mà phiến thiên địa này vẫn là sinh cơ ra sao, vẫn tràn đầy sức sống. Đám Lý Thất Dạ tới dược thành cũng không có chọn đi tiếp tới chỗ dược quốc tiếp đãi. Lý Thất Dạ ở địa phương vắng vẻ trong dược thành chọn một cái ngọn núi cao ở đây ngụ lại. Tại dược thành rất nhiều lầu cũ cổ điện, mà bên mảnh sơn hà này sơn phong cự nhạc càng nhiều, rất nhiều sơn phong cự nhạc là không người ở. Thậm chí có thể nói bất luận là ai tới dạng địa phương này đều là có thể tuyển một ngọn núi ở lại, nhưng chỉ thỉnh thoảng ở một chút, không thể ở lâu. Tại dược thành có thể ở đây xây căn cứ, lập môn hộ, chỉ có người đạt được dược quốc hoàng thất phê chuẩn. Hơn nữa, hoặc là truyền thừa có thể tới hoàng thất phê chuẩn xây căn cơ, lập môn hộ, không phải chư vương dược quốc liền có thể là bàng chi dược quốc hoàng thất, ngoại nhân không thể có chuyện tốt như vậy. Cũng có ngoại nhân thỉnh thoảng tới phòng sơn phòng u cốc của dược thành ở lại, nhưng đây chẳng qua là rừng trong giây lát, không người dám ngụ lại lâu dài. Đây là khiêu khích thần uy của dược quốc. Lý Thất Dạ lựa chọn một ngọn núi ở lại, hơn nữa là một ngọn núi lớn, là một cái tòa sơn phòng cao vút trong mây. Nhưng mà một ngọn núi như thế thoạt nhìn vô cùng cũ nát, tựa hồ ngọn núi này từng bị người ta đánh vỡ, tựa hồ nơi đây từng là bị liệt diễm đốt cháy. Ở chỗ này không có một ngọn cỏ, ngọn núi khô kiệt vô cùng, tựa như một phiến đất hoang. Đứng ở ngọn núi, mọi người thấy khí tức thô ráp đập vào mặt, bất luận là ai vào thời điểm này đều có cảm giác bực bội. Một tòa sơn phong sụp hỏng như thế, dù to lớn, dù cao vút trong mây, nhưng nó cùng phiến thiên địa này sinh cơ giạt xảo không phù hợp với nhau. Thiên địa tinh khí của ngọn núi này thật giống như bị rút khô. Đứng trên ngọn núi, Tử Yên phu nhân không khỏi nói một câu như vậy. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi cao nhất, nhìn xa tứ phía không nói lời nào, mà Thiết Nghĩ nhìn bốn phía trông về trăm dặm thiên địa phía xa, gặp bốn phía tòa cự nhạc cây cối sinh trưởng cũng không tươi tốt, thiên địa linh khí không có tràn đầy, liền nói xa: cách này nào chỉ là rút khô thiên địa tinh khí của ngọn núi, xem ra xung quanh ngọn núi này cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Chương 1083, Dược Thành. Thu hồi ánh mắt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười: chúng ta liền tạm thời không đi đâu, ở đây đi. Tử Yên phu nhân không khỏi kỳ quái: thiếu gia, dược sư đại hội lần này, dược quốc trong dược thành sắp đặt đại điện chuyên môn tiếp đãi các dược sư tới các quái, vì cái gì chúng ta không ở đại điện, ở bên ngoài giết người dễ hơn? Lý Thất Dạ cười cười nói: với lý do dạng này, Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ, không có lý do gì so với lý do này càng khiến người ta im lặng. Tử Yên phu nhân nói: thiếu gia muốn giết người cũng cần chọn một địa phương sơn thanh thủy tú, nơi này để người ta bực bội bất an thực sự không phải địa phương tốt, để người ta cảm thấy hoảng hốt, có lẽ nơi đây là nơi chẳng lành. Người nói đúng, Lý Thất Dạ cười: nơi đây xác thực không phải địa phương tốt, nhưng lại là nơi giết người cực tốt, liền ở lại đây có trò hay nhìn. Tuyến phu nhân không khỏi nói cái gì, lập tức tế ra bảo lầu, nháy mắt một tòa tứ hợp viện thành trí ngã rơi xuống trên ngọn núi, đình viện mang nước chảy, bằng không thì ngọn núi này khô ráo để người ta có chút chịu không được. Thời điểm Tử Yên phu nhân vội bố trí phòng, Lý Thất Dạ phân phó Thiết Nghĩ: người ở dược thành dạo một vòng xem có tin gì hay không. Công tử gia cần tin thế nào? Thiết Nghĩ lập tức đến tinh thần rồi vội hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái nói: người không phải am hiểu phỏng đoán tâm tư người khác sao? Cảm thấy ta cần tìm tin tức thế nào đây? Được, ta phục vụ công tử gia, người yên tâm. Thiết Nghĩ dứt lời lập tức xoay người rời đi. Thế nào, người không đào đất sao? Lý Thất Dạ cười với Thiết Nghĩ. Tới này Thiết Nghĩ đều là từ dưới đất hành tẩu, thường thường hướng mặt đất chui. Thiếu gia người đây là nói giỡn. Thiết Nghĩ cười khan nói: dưới mặt đất dược thành hung hiểm, người trôi qua đều biết. Lại nói, công tử gia tuyển chỗ như vậy, ta nào dám dễ dàng hướng dưới mặt đất chui, tối đa là dưới tầng đất bùn cạn đi đi lại lại, chỗ càng sâu ta càng không dám đi, vạn nhất đồ vật gì đem tàn hết vậy là thảm. Thảm hại hơn chính là một khi chạm tới cấm chế dưới đất dược quốc, vậy ta chẳng phải muốn sống không thể muốn chết không được sao? Nói vậy người trôi qua rồi, Lý Thất Gia là cười tủm tỉm nói. Tiết Nghĩ cười khan một tiếng, cái gì cũng không dám nói, quay người rời đi, đi được 10 phần nhanh có hương vị bỏ trốn mất dạng. Sau khi Tử Yên phu nhân vì Thiếu Gia chuẩn bị tốt sinh hoạt thường ngày, nàng đi vào đình viện mới thấy Thiếu Gia đang lộng một chút đồ vật bồn bồn bát bát, hơn nữa đem vài cái thuốc bột đổ trên đất. Ở trên ngọn núi này, Thiếu Gia lưu lại rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thiếu Gia, những thứ này là thứ gì? Thấy những cái bồn bồn bát bát, thậm chí Thiếu Gia dựng đến cái ảo nước nhỏ tàn ra hương vị vô cùng gây mũi. Cái này khiến Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Gia một bên vội nói ra, chuẩn bị một chút dụng cụ giết người, luôn cần phải có chuẩn bị. Gần đây tay ta có chút ngứa, có chút thủ đoạn thật lâu không chơi, cho nên luôn là vừa ra tay đem người bóp chết thật không có ý tứ. Thiếu Gia nói đây là thủ đoạn giết người. Tử Yên phu nhân nhìn bồn bồn bát bát nơi đây rất nhiều thứ trước kia nàng chưa từng thấy qua. Chính xác mà nói đây là bộ phận của dược đạo. Dược đạo không chỉ là dưỡng dược luyện đan, cả không chỉ là trừ bệnh trị thương. Dược đạo là một môn uyên bác chi thuật, trong đó bao gồm cả ngư trùng khu thú, tá kiếp thầu thiên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói tới đây Lý Thất Dạ híp mắt nói ra, đã nói dược quốc chính là điển hình của dược đạo, tới dược quốc cũng cần chơi đùa dược đạo một chút, lúc này mới có chút phẩm vị. Người nói đúng hay không? Luôn dùng vũ lực, dùng nhiều có chút chán ngấy. Tử Yên phu nhân nhìn không ra Thiếu Gia mình dùng thủ đoạn gì hồi lâu sau. Những bồn bồn bát bát kia của Thiếu Gia rốt cuộc làm xong. Những vật này muôn hình muôn vẻ cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn để Tử Yên phu nhân xem không hiểu. Hồi lâu sau Lý Thất Dạng làm xong hết tẩy phủi tay cười. Thật lâu không có giày vò những cái đồ chơi này, không khỏi có chỗ ngượng tay. Cũng may tồn kho của Thiên Tùng Thụ Tổ để cho người ta hai mắt tỏa sáng, vừa vặn có thứ ta cần thiết, bằng không muốn tự mình thu thập từng ấy tài liệu cũng phiền toái. Trước khi tới dược quốc, Tử Yên phu nhân biết Thiếu Gia đi bảo khố Thiên Tùng Thụ Tổ một chuyến, nguyên lai lấy đi những cái thứ dược liệu này. Thiếu Gia đồ vật này là có chỗ lợi gì? Tử Yên phu nhân hoàn toàn xem không minh bạch, nàng không đoán hỏi Lý Thất Dạ. Rất nhanh người liền rõ ràng, Lý Thất Dạ vừa cười và nói, sau đó híp mắt nói ra, hy vọng địch nhân đừng để ta thất vọng, bằng không chơi cũng chẳng có ý nghĩa. Dược sư đại hội là một đại thịnh hội của thạch dược giới. Tại thạch dược giới mỗi cách chục năm đều là cử hành một lần dược sư đại hội. Hơn nữa, dược sư đại hội do đế thống tiền môn của thạch dược giới liên hợp cử hành. Địa điểm cử hành do tất cả đế thống tiền môn thay phiên. Lần này dược sư đại hội chính là cử hành tại dược quốc. Có thể nói dược sư đại hội cử hành tại dược quốc, soi môn phái truyền từ các điều long trọng, cũng đặc biệt nhiệt tình hơn. Đây chính là sự tình thuộc về bình thường, bởi dược quốc từng có người được xưng là truyền thừa có dược đạo mạnh nhất, uyên bác nhất thạch dược giới. Có thể trong dược quốc tham gia dược sư đại hội, với dược sư mà nói là một loại xưng tụng, là một loại vinh quang. Dược sư đại hội chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể tham gia, nếu dược sư thế hệ trước cũng tham gia, vậy thế hệ trẻ cơ bản không có ngày nổi danh. Dược sư đại hội với dược sư mà nói có quá nhiều ước thúc cùng hạn chế. Thậm chí có thể nói dù người xuất thân từ tán tu, chỉ cần ngươi trên dược đạo có tạo nghệ đủ cường đại, cách kia đều sẽ được đại hội mời. Đương nhiên không ít môn phái truyền thừa, nếu như không có dược sư thế hệ trẻ tuổi cường đại cũng có thể mời dược sư thế hệ trẻ khác thay mặt bổn quốc, bản môn phái tham gia dược sư đại hội. Với dược sư thế hệ trẻ tham gia dược sư đại hội, nếu thực lực đủ cường đại, không chỉ có thể đạt tới thần thưởng phong phú của dược sư đại hội, hơn nữa còn có thể có danh xưng lập vạn, thanh danh lan xa. Chương 1084, khúc nhạc dạo của đại hội. Nếu như dược sư thực lực cường đại 10 phần, có tiềm lực, không có môn phái hoặc xuất thân từ tiểu môn phái, nếu trên dược sư đại hội biểu hiện xuất sắc mà nói, có thể được đại môn phái khác, thậm chí đế thống tiền môn ưu ái. Nói không chừng có trong một ngày nhảy lên long môn, bái nhập đế thống tiền môn. Chính bởi như thế, mỗi lần cử hành dược sư đại hội, dược sư thế hệ trẻ tuổi của thạch dược giới đều chạy theo như vịt, sử xuất bản sự toàn thân, hy vọng có thể trên dược sư đại hội bỗng nổi tiếng. Dược sư đại hội lần này có thể nói so với dĩ vãng náo nhiệt hơn rất nhiều, bởi dược sư đại hội lần này cạnh tranh so với dĩ vãng càng thêm kịch liệt tàn khốc. Trong mấy ngày này, dược thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Dược sư tới từ thiên hạ các phái đều nhào nhào tiến nhập dược thành do đệ tử dược quốc triều đãi. Dược sư tới từ thiên hạ các phái đều là dược sư thế hệ trẻ, hơn nữa không ít dược sư thế hệ trẻ tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có một chút danh xưng là thiên tài dược sư. Thời điểm dược sư cùng tu sĩ tới từ thiên hạ các phái tràn vào dược thành, tràng diện có thể nói là hùng vĩ. Cái này khiến dược thành bình thường thanh tĩnh trở nên vạn phần náo nhiệt. Tại bình thường coi như tu sĩ lùi tới dược thành, đặt số lượng không nhiều. Người bình thường không dám tùy tiện đánh nhiễu thanh tĩnh của hoàng thất dược quốc. Lúc này dược thành chính là người đến người đi, có người cưỡi ngựa, có người đáp lên nhánh cây bay tới, cũng có người ngồi trên lá cây to lớn mà tới. Người tiến vào dược thành muôn hình muôn vẻ, trong đó có nhân tộc, nhưng nhân tộc tại thạch dược giới trùng nghỉ trùng quỷ quá ít. Người lui tới dược thành lấy yêu tộc, thạch nhân chiếm đa số. Trong mấy ngày này, bất luận cư dân bản thân dược thành hay tu sĩ từ bên ngoài tới bản luận đều là sự tình dược sư đại hội. Không ít người nói về dược sư thế hệ trẻ, đặc biệt là dược sư thế hệ trẻ tuổi danh khí lớn. Khi tiến vào trong dược thành, trong đó được người ta chú mục nhất là tứ đại hiền tài dược sư, bọn hắn là gương mẫu cho dược sư thế hệ trẻ của thạch dược giới, thậm chí xưng là ứng cử viên một đời của dược đế mới. Tứ đại thiên tài dược sư Tĩnh Viên, Viên Thải Hà, Bách Luyện Thế Gia, Bạch Phát Dược Thần, Tào Quốc Thế Gia, Tào Quốc Dược, liền có là dược quốc Mộc Tiểu. Bên trong mấy ngày này, tứ đại thiên tài dược sư chủ đề thảo luận rốt rẻo nhất trong dược thành, không ít người thảo luận bốn người họ. Hơn nữa, trong tứ đại thiên tài dược sư trước hết là dược thành Tĩnh Viện, Tĩnh Viên Viên Thải Hà. Dù nói thời điểm Viên Thải Hà tới dược thành 10 phần điệu thấp, y nguyên bị người ta tin tức linh thông biết, trong lúc nhất thời trong dược thành xoáy lên một trận gió lốc. Viên tiên tử cũng tới tham gia đại hội dược sư. Tin tức Viên Thải Hà vào dược thành lập tức chuyển khắp nơi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lần này Viên tiên tử tới dược thành thực không phải tham gia dược sư đại hội. Nghe đồn nàng được quan trí vương mời, vì quan trí vương chuẩn trị một cây thần dược. Có tin tức linh thông rất nhanh nghe được ý đồ quan hệ tới Viên Thải Hà tới dược thành. Viên tiên tử không tham gia dược sư đại hội thật là tổn thất lớn của dược sư đại hội, để dược sư đại hội thất sắc không ít. Có không ít người tiếc rẻ nói, dược đạo chi thuật của Viên Thải Hà thiên hạ đều biết, tạo nghệ phương diện dưỡng thảo chủng dược của nàng phóng nhãn thiên hạ không ai bằng. Thậm chí sớm có truyền ngôn nói nàng là siêu việt trưởng môn Tĩnh Viên. Viên Thải Hà không chỉ là dược đạo vô song, hơn nữa nàng thiện lương, nàng ôn nhu, nổi tiếng thiên hạ. Dù nàng là một trong tứ đại thiên tài dược sư, nhưng trong tứ đại thiên tài dược sư không có kiêu ngạo nhất, không ngạo nhân nhất cũng được nhiều truyền thừa tôn kính nhất. Tại thạch dược giới không biết bao môn phái truyền thừa mới Viên Thải Hà, vì họ chuẩn trị thần thụ tiên dược. Hơn nữa, Viên Thải Hà thực là trợ giúp không ít môn phái. Chính bởi như thế Viên Thải Hà không tham gia dược sư đại hội, nhiều tu sĩ dược sư, thậm chí dược sư thế hệ trẻ tham gia dược sư đại hội không khỏi vì đó mà tiếc hận. Nghe nói dược quốc Mộc Tiểu cũng không tham gia dược sư đại hội lần này. Cứ như vậy, tứ đại thiên tài dược sư chỉ có Bạch Phát Dược Thần cùng với Tào Quốc Dược tham gia dược sư đại hội. Có người trong dược quốc thăm dò tin tức cùng bạn bè thảo luận nói ra, Mộc Tiểu là một trong tứ đại thiên tài dược sư, là dược sư thiên tài của dược quốc. Nhưng dược sư đại hội lần này cử hành tại dược quốc, làm chủ nhà lần thịnh hội, dược quốc vì tránh hiểm nghi nên Mộc Tiểu không tham gia dược sư đại hội lần này. Thực tế, lấy dược đạo vô song của dược quốc, loại vinh quang dược sư đại hội này đối với dược sư mà nói, thật có cũng được, không cũng không sao. Viên tiên tử không tham gia dược sư đại hội, Mộc Tiểu cũng tránh hiểm nghi rời dược sư đại hội lần này, kể từ đó chỉ sợ dược vực chúng ta đoạt giải quán quân là vô vọng, thậm chí có thể nói ngay cả tiến ba vị trí đầu cũng khó khăn. Có tu sĩ dược vực không khỏi nói, nghe Viên Thải Hà Mộc Tiểu không tham gia dược sư đại hội khiến nội tâm nhiều thế hệ trẻ dược vực không khỏi trầm xuống. Tới nay dược vực trên dược đạo hoàn toàn không phải thú vực thạch vực có thể sánh. Có thể nói dược vực sinh ra dược sư, thậm chí dược đế đều nhiều hơn thú vực cùng thạch vực nhiều lắm. Hiện tại Viên Tài Hạ cùng một tiểu thế hệ trẻ cường đại nhất Dược Vực không tham gia, mà ý nghĩa Dược Sư Đại Hội lần này Dược Vực cơ bản không có hy vọng đoạt quán quân, thậm chí vị trí bà đứng đầu cũng khó. Nói không chừng Tinh Hải Giáo Lô Hầu có cơ hội tiến vào bà vị trí đầu. Dược Sư Dược Vực nói tới việc này không khỏi nâng đến một dược đạo thiên tài khác. Hoàn toàn chính xác, nghe nói Lô Hầu trên dược đạo tạo nghệ rất cường đại, có người nói hắn chỉ kém tứ đại thiên tài dược sư. Càng quan trọng thực lực trưởng lầu quán càng cường đại, ở tứ đại vương diện nấu tề cao, tồi kim tán, tinh tọ dược, luyện mệnh đan là thực lực 10 phần cân đối, không giống tứ đại thiên tài dược sư chỉ tinh một hạng. Các dược sư dược của các không khỏi đồng ý, dù dược của có không ít thế hệ trẻ tuổi cường đại, nhưng y nguyên không được coi trọng. Phiên tài cùng mộc tiểu không có dự dược sư đại hội trong thế hệ trẻ tuổi, không người có thể cùng Bạch Phát Dược Thần cùng Tạo Quốc Dược tranh hùng. Chương 1085, Lý Tất Dạ chuẩn bị. Theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Dược Thành càng ngày càng náo nhiệt, quản trì môn phái truyền thừa, cách Dược Vực lại xa. Đệ tử tham gia Dược Hội lần này bọn hắn đều là chạy tới Dược Vực. Bạch Phát Dược Thần sắp tới, Bách Luyện Thế Gia, Quỷ Thủ Thanh Nghi vì hắn mở đường đi đầu. Một ngày này nhiều tin tức truyền xa như vậy. Quỷ Thủ Thanh Nghi cũng tới, Bách Luyện Thế Gia là muốn đem ba hạng đầu ôm đi hai cái sao? Nghe Quỷ Thủ Thanh Nghi tới lập tức để Dược Sư tham gia Dược Sư Đại Hội, không khỏi vì đó thấy áp lực. Quỷ Thủ Thanh Nghi, nghe cái tên này không ít người vừa tức vừa hận không thể làm gì. Quỷ Thủ Thánh Nghi là thiên tài Bách Luyện Thế Gia, là sư đệ của Bách Phát Dược Thần. Cùng Bách Phát Dược Thần khác biệt, Quỷ Thủ Thánh Nghi y nguyên là chú ý ở y đạo. Dù nói chữa bệnh là một bộ phận của dược đạo, nhưng mà lịch đại tới nay, đa số dược sư không nguyện ý đem tinh lực tổn hao ở phương diện này, bởi chữa bệnh chữa thường với dược sư tu sĩ tác dụng không lớn, không có cách nào đề cao đạo hạnh của bản thân. Quỷ Thủ Thánh Nghi tại Thánh Dược Giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, tạo nghệ trên dược đạo có lẽ không bằng sư huynh hắn Bạch Phát Dược Thần, nhưng hắn chữa bệnh chữa thương, đặc biệt là chữa thương, có thực lực không người so sánh. Có người gọi hắn một cái châm đoạt mệnh, ý tứ quản chi là người trọng thương ngã gục, hắn có thể châm xuống đem mệnh người đó từ tử thần đoạt lại. Chăm sóc người bị thương vốn là sự tình mười phần để người ta tôn kính, nhưng nâng lên Quỷ Thủ Thánh Nghi lại làm nhiều người thiên hạ vừa hận vừa không thể làm gì. Bởi Quỷ Thủ Thánh Nghi không chỉ mười phần kiêu ngạo, càng khiến người ta cắn răng nghiến lợi. Điều kiện hắn xuất thủ cứu người là mười phần hà khắc, nhưng nhiều người không thể làm gì. Quỷ Thủ Thánh Nghi đích thuật có y thuật nghịch thiên, hắn thường có thể đem kẻ sắp chết cứu sống về. Dù Dược Thành tới rất nhiều dược sư tham gia đại hội, nhưng Lý Thất Dạ với chuyện này chẳng hỏi han, mang Tử Yên phu nhân trên tòa cự nhạc khô héo kia. Lý Thất Dạ không chỉ muốn tham gia dược sư đại hội, còn chuẩn bị một cái thủ đoạn tuyệt thế. Hắn chuẩn bị đem một vài người gây bất lợi cho hắn một mẻ hốt gọn. Từ khi bị cấm chế đại trận của Dược Quốc đánh lén, nội tâm Lý Thất Dạ minh bạch trong Dược Quốc có đại nhân vật khó lường dính vào, trong đó có nhân vật muốn bắt sống hắn. Đối địch với Dược Quốc, đổi lại là người khác lập tức bỏ trốn mất dạng, cơ bản không dám đối kháng. Lý Thất Dạ cơ bản không có ý tứ đó, tương phản dự định làm vô lớn, chỉ cần địch nhân dám ra tay hắn liền là đem thiên điện này lật tung. Trong tòa cự ngạc ở lại ngày thứ hai, Tử Yên phu nhân mới tới trong đình viện, thấy cách tráng cảnh liền khiến nàng giật mình kêu, bởi trong đình viện xuất hiện đủ loại độc trùng. Thấy đủ loại độc vật, dù là Tử Yên phu nhân là yêu hoàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong áo nước nhỏ đỉnh viện, áo nước này bị Lý Thất Dạ đổ thuốc bột, lúc này có một con rết dài 3 triệu có cánh nơi đó uống nước. Bên trong một cái chậu lớn, lúc này là một con rắn độc toàn thân bốc ra liệt hỏa ở trong lăn bùn, trong đó là một cái lớn bát có một con bọ cạp gục đó phun ra luốt vào lấy khí độc, tựa hồ luyện độc đan. Nhìn mà dạng này, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó sợn hết gai ốc, cảm giác lưng có chút lạnh sưu sưu, tựa hồ trong vòng một đêm đỉnh viện bọn hắn biến thành một cái ổ độc. Tử Yên phu nhân thấy độc trùng cường đại đáng sợ, không khỏi đi vòng qua. May mắn những độc trùng hung vật trong đỉnh viện thư thư phục phục không công kích nàng. Tại một chỗ khác trong sân nhỏ, Tử Yên phu nhân rốt cuộc tìm được thiếu gia của nàng. Lúc này chỉ thấy thiếu gia nằm nơi đó, cả người tỏa ra một cỗ tử khí màu xanh nhàn nhạt. Dù Từ Yên phu nhân không biết thiếu gia làm gì, nhưng không dám quấy rầy, bên cạnh hắn chờ đợi. Hồi lâu sau, lúc này Lý Thiết Dạ thu hồi tử khí, tiện tay đem một cây linh dược trồng đó. Sao thiếu gia trồng linh dược chỗ này? Lúc này Từ Yên phu nhân mới phát hiện xung quanh trồng không ít linh dược, hơn nữa loại linh dược này nàng chưa từng gặp, cơ bản không biết thứ gì. Lý Thiết Dạ cười nói, dược quốc cái này không chỉ thừa thãi linh dược tiên thảo, người hiểu dược đạo quá đều biết. Càng là địa phương có linh dược thiên thảo, càng có độc trùng hung vật đáng sợ. Đặc biệt trong dược thành này, không biết ẩn nấp bao độc trùng hung vật đáng sợ. Loại hung vật này bình thường tu sĩ không có cách nào gặp. Thiếu gia muốn thu phục những độc trùng hung vật này, Từ Yên phu nhân không khỏi tò mò nói. Nàng nghe nói qua ngự độc trùng, ngự hung vật là bộ phận của dược đạo. Nhưng quản chi thạch dược giới danh xưng là nơi tụ tập dược sư cửu giới, truyền thừa tinh thông ngự độc trùng, ngự hung vật chỉ có một cái là bách trùng cốc. Bách trùng cốc là bách trùng dược đế sáng tạo, có thể nói bách trùng cốc truyền thừa duy nhất của thạch dược giới tinh thông đạo này. Độc trùng hùng vật với ta mà nói chỉ là tiểu đạo, Lý Thất Dạ cười nói ra. Đây chỉ là chơi đùa một chút, dược quốc còn có một chút truyền kỳ dược sư vô cùng cường đại ẩn nấp. Không làm chút giàn trá giết chết truyền kỳ dược sư bình thường, vậy thật không có ý tứ. Nội tâm Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên. Dược đạo giết người, loại chuyện này nàng nghe qua, nhưng mà chưa từng tận mắt thấy. Truyền thuyết chỉ có thể trở thành truyền kỳ dược sư mới có thể lấy dược đạo giết người. Nhưng truyền kỳ dược sư tồn tại chỉ kém dược đế, truyền thừa bình thường cơ bản không có khả năng có dược sư cường đại như vậy. Dược quốc, cái này không chỉ là dược đạo vô song à. Từ Yên phu nhân không khỏi vì đó lo lắng nhắc nhở thiếu gia. Tại thạch dược giới không có mấy người, mấy truyền nhân truyền thừa dám đối địch với dược quốc. Đặc biệt viết trên cương thổ dược quốc, trong dược thành càng là không mấy người dám dương ngoài, quả thực là tự tìm đường chết. Dược quốc dược đạo vô song là sự tính thiên hạ đều biết, nhưng nội tình cùng thực lực dược quốc so với dược đạo càng thêm cường đại. Một môn tam đế không phải một câu nói suông, thậm chí có người suy đoán dược quốc có thần hoàng, thậm chí có khả năng không chỉ một vị. Trong 1086, đối địch với dược quốc trong tình huống như vậy chỉ sợ chỉ bằng dược đạo là chuyện không thể. Lý Tất Dạ chẳng quan tâm chút nào, cười một tiếng nói, không có gì, độc trùng hung vật chẳng phải chỉ là chơi đùa thôi sao? Dược quốc dám thả đòn sát thủ vậy cũng không quan trọng, liền để bọn hắn nhìn đòn sát thủ của ta một chút đi. Nói tới đây mắt hắn là lóe hàn quang. Theo Lý Thất Dạ một đoạn thời gian, thấy thần thái của Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân minh bạch. Thiếu gia muốn cướp mình tiền tử sao? Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi, nàng kỳ quái, mình dạo tiết trong nội tâm thiếu gia đóng vai nhân vật dạng gì? Đoạt, Lý Thất Dạ cười, Tử Yên sao có thể nói là đoạt đây? Con người ta yêu thích hòa bình, dược quốc nguyện ý cùng ta hảo hảo một chút, ta đã hết sức vui vẻ nói chuyện. Như vậy chính là quyền quyết định không ở tay ta mà là ở dược quốc. Dược quốc muốn hòa bình giải quyết, ta cũng hết sức vui vẻ giải quyết trong hòa bình. Lòng Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ. Chính như thiếu gia nói, chuyện này phát triển tiếp theo nào cuối cùng đã nhìn thái độ dược quốc. Bất quá nội tâm Tử Yên phu nhân minh bạch, thiếu gia nàng chuẩn bị tốt, làm đại chiến quản chi là kinh thiên đại chiến. Hắn cũng có chỗ chuẩn bị, cũng không biết dược quốc có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bão tố sắp tới hay không. Công tử gia, tiểu nhân trở về. Thời điểm này Thiết Nghĩ không biết nơi đâu là xông ra nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, thần tốc như thế nói vậy là mang về tin tức tốt. Thời gian không phụ người hữu tâm, tiểu nhân đạp biến toàn bộ dược thành tìm khắp mỗi một đất đất, rốt cuộc là có chút tin tức với công tử gia hữu dụng. Thiết Nghĩ cười hì hì một bộ tranh công, biết người công lao lớn đừng nơi đó tranh công. Lý Thất Dạ là liếc hắn nói. Thiết Nghĩ cười khan không dám thất lễ. Tin thứ nhất cùng với dược sư đại hội có quan hệ, dược quốc mộc tiểu rời dược sư đại hội, nhưng bạch phát dược thần cùng tào quốc lại tham gia đại hội lần này. Nói tin tức khác, Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, với tin tức này chẳng hứng thú. Bất luận thiên tài dược sư nào, hắn là tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay. Với hắn mà nói, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như truyền kỳ dược sư thế hệ trước hắn không có cố kỵ. Thiết Nghĩ lập tức đổi tin nói, để thiên cốc tới không ít người, nghe nói trong đó tới nhân vật khó lường, đại nhân vật để thiên cốc tới đây, trừ tào quốc dược hộ đạo ra còn chỉ sợ mục đích khác. Hơn nữa nhân mã Diệp Quynh Thành cũng tới, nghe nói Diệp Quynh Thành có thể tự mình ra lâm dược thành. Nói tới đây, Thiết Nghĩ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Sự tình Lý Thất Dạ cùng Đề Thiên Cốc Diệp Khuynh Thành kết thù không phải bí mật. Đề Thiên Cốc cùng Diệp Khuynh Thành coi như không phải vì dược sư đại hội tới, chỉ sợ khả năng hướng Lý Thất Dạ đến. Đối với dạng tin này, Lý Thất Dạ mí mắt cũng chẳng nháy. Đề Thiên Cốc cũng tốt, Diệp Khuynh Thành cũng được, coi như hướng về hắn tới cũng không quan trọng. Với hắn mà nói, thần cản giết thần mà cả đồ ma. Còn có một tin tức cùng dược quốc có quan hệ. Thiết Nghĩ nói tới đây, thần thái biến hóa nói: nội tình cường đại nhất hoàng phủ thế gia, lão tổ cường đại nhất, không tiếc phá thời huyết thạch xuất thế. Hơn nữa theo tin tức đáng tin, hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ đi đến chỗ thác thế vương. Nghe tin như vậy, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, mà Tử Yên phu nhân biến sắc nói: hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ cũng xuất thế, nghe nói là cường nhân trong truyền thuyết, là một loại đỉnh phong, có người xưng hắn là thần vương. Cái này không phải địa phương đáng sợ nhất, Thiết Nghĩ nghiêm túc nói: đáng sợ là thác thế vương lấy tiểu thư của hoàng phủ thế gia, mà tổ tiên thác thế vương từng xuất thân từ trực hệ dược quốc, thậm chí bọn hắn có một lão tổ tiên cổ lão còn tại thế, bị phủ bụi mai táng trong tổ địa dược quốc. Nghe nói vị tiên gia tổ tiên này ở dược quốc có địa vị không nhỏ. Nghe lời như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi nhìn lấy thiếu gia. Một thần vương hoàng phủ thế gia là đầy đủ cho người ta sợ hãi. Nếu lão tổ dược quốc xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ dược quốc cũng có thể cùng với thiếu gia là địch. Thời điểm này, Tử Yên phu nhân biết tình thế so với dự liệu của nàng còn nghiêm trọng hơn rất rất nhiều. Tiên gia lão tổ nhà, Lý Thất Dạ sờ cằm nhàn nhạt nói: một hai lão tổ nhân số có ít, không có chút náo nhiệt nào. Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ, lời như vậy chỉ mình thiếu gia nàng nói được. Nàng nhịn không được mà ôn nhu nói ra: thiếu gia, tiên gia lão tổ ta ngược lại không rõ, nhưng hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ là một cái thần vương cực kỳ đáng sợ. Ngụy thần mà thôi, sao đủ thành đạo? Lý Tất Dạ cười cười: chân thần gia lâm còn có chút đáng xem, ngụy thần không có gì đáng nói. Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ: hoàng phủ thế gia lão tổ là thần vương, coi như không phải thần vương chân chính được tứ phong, cũng là cường nhân trong truyền thuyết. Đừng nói thế hệ trẻ, coi như đại hiền thế hệ trước, ngay nhân vật như vậy cũng là hai chân run rẩy. Công tử gia, nếu tiên gia lão tổ can thiệp, vạn nhất công tử gia người phát huy giết bọn hắn, đây chẳng phải là chọc tổ ong vò vẽ? Thiết Nghĩ không khỏi khuyên nhủ: lùi một bước trời cao biển rộng, công tử gia không nhất định phải đối địch với dược quốc. Nếu công tử gia lùi một bước, loại quái vật khổng lồ dược quốc lại chưa chắc nguyện ý vì hoàng phủ thế gia mà xuất đầu, cùng toàn bộ dược quốc là địch, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Thiết Nghĩ rất ít nói loại lời này, nhưng mà thời điểm đối mặt với quái vật khổng lồ như dược quốc, hắn cũng vì đó mà kiêng kỵ. Tại thạch dược giới rất nhiều người đều hiểu, cùng toàn bộ dược quốc là địch là 10 phần không sáng suốt. Không quan trọng, Lý Thế Dạng nhàn nhạt nói. Có một đoạn thời gian không có đại khải xa giới, cảm thấy gần đây có chút buồn bực, nếu có người đưa tới cửa ta rất tình nguyện. Nói xong hắn đặt trông về dãy núi xa xôi, nơi khởi nguồn của dược mạch bao người thèm chảy nước miếng, nơi đó lại ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Trong 1087, quỷ thủ thánh y. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hắn không di động dược quốc, cái kia là dược quốc may mắn. Nếu hậu nhân dược quốc không biết sống chết, hắn là vui vẻ diễn một màn nằm đó. Lúc này, Lý Thất Dạ trông chỗ xa nhất dược quốc, thần thái bình tĩnh, mà nội tâm Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ lúc này run rẩy. Tờ hồ bọn hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Thời khắc này bọn hắn tựa hồ thấy sóng máu ngập trời. Lý Thất Dạ tựa một đầu hùng thú khát máu, tùy thời chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Còn tin tức gì khác không? Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu ánh mắt nhìn Thiết Nghĩ nói. Thiết Nghĩ mừng rỡ lập tức nói: tin cuối cùng, công tử gia người nhất định thấy hứng thú. Nghe tin này, công tử gia nhất định cao hứng lại. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay nói: được rồi, đừng có ở đó mà thừa nước đục thả câu, nói đi. Viên tiên tử tới, Thiết Nghĩ lập tức nói. Viên tiên tử so với chúng ta còn đến sớm hơn, nàng bây giờ trong dược thành. Thải Hạ tới, nghe tin này Lý Thất Dạ không khỏi ngoại ý muốn. Thời điểm hắn ở Thiên Phong Sơn phân biệt, viên Thải Hạ từng nói nàng rất có thể không tới tham gia dược sư đại hội lần này. Đúng thế, Thiết Nghĩ vội nói. Nghe nói quản trí vương trồng một cái cây thần dược phát bệnh, ra vấn đề không nhỏ, tự mình mời viên tiên tử xuất mã. Nghe quản trí vương cùng trưởng môn đời trước Tĩnh Nguyên giao tình rất sâu, mới mời được viên tiên tử cũng chẳng lạ. Thời điểm Thiên Phong Sơn mạch, Thiết Nghĩ theo Lý Thất Dạ cùng viên Thải Hà, trong lòng hắn minh bạch Lý Thất Giả với Viên Thải Hà rất tốt, hơn nữa xem trọng Viên Thải Hà, cho nên tin tức Viên Thải Hà hắn là tỉ mỉ không sai lầm bất luận chi tiết. Công tử gia muốn gặp Viên tiên tử không? Giờ Viên tiên tử còn ở phủ đệ quan Chí Vương. Nghe nói hai ngày này quan Chí Vương mời không ít dược sư thế hệ trẻ trong phủ tụ hội. Thiết Nghĩ vội nói. Lý Tất Dạ cười nhạt nói, Thái Hà tới đi xem một chút cũng tốt, ta cũng đúng lúc không có việc gì, bồi Thái Hà một chút cũng không tệ. Lý Tất Dạ lời vừa ra, để Tử Yên phu nhân vì đó động dung. Minh Dạ Tuyết để thiếu gia nàng coi trọng, nàng thấy ngoài ý muốn, nhưng hiện tại hắn lại trọng thị Viên Thái Hà, cái này thật quá ngoài dự liệu. Cũng chỉ có Viên tiền tử mới có thể để thiếu gia động tâm. Tử Yên phu nhân không khỏi dựng chảo vui nói, bất luận thời điểm, thiếu gia nàng đều là lánh lánh thanh thanh, tính trước như vậy, bất luận khi nào chỗ nào, hắn là ung dung không vội, thậm chí có thể nói là lần đầu thấy thiếu gia chủ động hẹn một nữ hài tử. Với Tử Yên phu nhân nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tử Yên, lời đánh ngươi chỉ đúng một nửa, Thái Hà đích thật là cô gái tốt, nữ hài này để ta ưa thích, nhưng nữ hài tử thế gian có thể làm ta động tâm đã rất ít. Nói tới đây hắn không khỏi nhìn rất xa, trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức xa xưa. Trăm ngàn vạn năm, nữ hài tử dừng bên cạnh hắn bao nhiêu, thần nữ, tiền tử, công chúa, kinh diễm vô song có, ôn nhu động lòng có, hoạt bát đáng yêu cũng có. Coi như nữ đế hắn cũng tự tay bồi dưỡng ra mấy người. Thời gian dài đằng răng rắc, nữ nhân để tìm hắn đập thình thịch có mấy người. Nghĩ tới đây hắn lại lấy lại tinh thần nhẹ lắc đầu. Phủ đệ quan Chí Vương ở Dược Thành chiếm diện tích rất rộng. Ở đây chính là từng tòa thần phong tương liên, mấy chục tòa thần phong vây quanh, tựa hồ mở ra một vùng thế giới, có thể nói có được phủ đệ rộng lớn đến vậy, trong Dược Thành đích thực không thấy nhiều. Bất quá quan Chí Vương là đầy đủ tư cách có phủ đệ dạng này, hắn làm vương hầu Dược Quốc. Trong Chư Vương có thể nói là một vị dương hầu tư cách giả nhất. Hơn nữa quan Chí Vương hắn còn là đệ tử ngoại vì trực hệ Dược Quốc, sản xuất thân này đủ để hắn tôn quý. Quan Chí Vương không phải bởi xuất thân tôn quý đối với Dược Quốc cống hiến rất lớn, cả đời là vì Dược Quốc bồn tẩu, vì hoàng thất hiệu trung, có thể nói lao khổ công lao, nên quan Chí Vương thâm thụ hoàng thất coi trọng. Trong vài ngày, quan Chí Vương trong phủ đệ của mình cử hành tụ hội, không ít dược sư trẻ tuổi được hắn mời. Coi như dược sư không có nhận mời cũng có thể tới hoàng phủ đệ của quan Chí Vương làm khách. Có thể nói đại môn quan Chí Vương tùy thời mở rộng hoàn ngành dược sư. Lần dược sư đại hội này, Dược Quốc có đại diện chuyên môn tiếp đãi dược sư, mà quan Chí Vương làm vậy rõ ràng được hoàng thất Dược Quốc bảy mưu đặt kế. Cử động này được coi là vì Dược Quốc quan sát dược sư thế hệ trẻ. Nếu là dược sư thế hệ trẻ có tiềm lực, Dược Quốc cũng vui ôm làm môn hạ. Nhiều dược sư có thể tới trong phủ quan Chí Vương làm khách, tham gia tụ hội. Có thể được quan Chí Vương tự mình mời đều là dược sư thế hệ trẻ có danh tiếng. Dù một ít dược sư thế hệ trẻ không đến quan Chí Vương mời, nhưng y nguyên có không ít người tâm cam tình nguyện tới phủ quan Chí Vương làm khách. Cái này ngoại trừ có thể kết giao một chút dược sư danh tiếng, tương lai có thể trở thành đề tài câu chuyện của bọn hắn. Trong phủ quan Chí Vương, dược sư thế hệ trẻ túm năm tụ ba tụ tập một chỗ, đa số dược sư tụ tập lại trừ là luận bàn dược đạo, thảo luận linh dược đan thảo, cũng không khỏi nói chuyện trời Nam biển Bắc. Trong dược sư thế hệ trẻ làm quan khách phủ quan Chí Vương, chói mắt nhất là Lô Hầu cùng Quỷ Thủ Thánh Y. Hơn nữa cạnh họ tụ tập không ít dược sư trẻ, nhiều dược sư trẻ đều là cam tâm tình nguyện cùng họ kết giao. Quỷ Thủ Thánh Nghi là thiên tài bách luyện thế gia, là sư đệ Bách Phát Dược Thần. Dù hắn kiêu ngạo, rất có để người ta ở chung, nhưng yên nguyên rất nhiều người cam tâm tình nguyện kết giao hắn. Mà Lô Hầu thì là thiên tài dược sư của Tinh Hải Giáo, dù danh tiếng không bằng truyền nhân Tinh Hải Giáo Bội Ngọc Công Tử, nhưng mà làm thiên tài dược sư của đế thống tiên môn bản thân hắn, lại là thiên tài dược đạo khiến cho trong dược vực cũng là hưởng không ít nổi danh. Chương 1088, Quỷ Thủ Thánh Nghi. Hôm nay Lô Hầu cùng Quỷ Thủ Thánh Nghi được quan Chí Vương mời có mặt tụ hội, có thể nói là chúng tình phụng nguyệt, được rất nhiều dược sư thế hệ trẻ tuổi ủng hộ kết giao. Hầu ra, nghe nói Bội Ngọc Công Tử về, hắn là tới Dược Thành sao? Đang trong tụ hội có dược sư trẻ giao kết với Lô Hầu, cùng Lô Hầu đáp lời. Dù Lô Hầu bị Tinh Hải giáo phong làm vương hầu, tuổi hắn còn trẻ, là một vị yêu tộc, nghe như thế gật đầu. Sau khi đại sư huynh của ta xuất quan, đi thú vực một chuyến, nghe nói cùng Kim Ô Thái Tử luận bàn một chút. Thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử là thiên hạ vô song, cùng Kim Ô Thái Tử luận bàn chỉ sợ đứng ở thế bất bại. Có dược sư lấy lòng Lô Hầu nịnh nọt nói. Ngủ xuẩn, người biết cái gì? Lúc này quỷ thủ Thái Nghi chen một câu cười lạnh. Kim Ô tộc công phạt có thể xưng là tuyệt thế vô song. Kim Ô Thái Tử nào chỉ là xuất thân từ Kim Ô tộc, hắn có là truyền nhân của Đề Thiền Cốc, một tân kiêm hài nhà chi thuật, công phạt sắc bén, phòng ngự cường đại hơn nữa cũng khó mà ngăn được. Quỷ thủ Thái Nghi là người trẻ tuổi, đồng dạng cũng là thiên tài, Lô Hầu ngược lại ở chung một chỗ. Còn tốt một chút mà quỷ thủ Thái Nghi liền mắt nhìn lên trời, cao ngạo vô cùng. Với người nào nói chuyện đều là không khách khí, mười phần tự phụ, rất có ở chung. Quỷ thủ Thánh Y nói để không ít dược sư trẻ tuổi nội tâm khó chịu, mà lại không dám mở miệng chống đối hắn, đành là đem khẩu khí giấu trong lòng. Lô Hầu cũng không nguyện ý cùng quỷ thủ Thánh Y kết thù. Mọi người đều biết dược đạo của Bách Luyện Thế Gia là độc bộ thiên hạ, đặc biệt là thọ dược càng khó lường, vì cầu thọ dược không biết bao lão tổ đại giáo cường nhân truyền thuyết của Bách Luyện Thế Gia cao kết. Lần này dược sư đại hội sắp mở, hiện tại không ít ứng cử viên lôi cuốn nhà. Các dược sư trẻ gặp bầu không khí không đúng, lập tức đổi qua chuyện khác. Nói tới dược sư đại hội, Lô Hầu là thiên tài dược sư cũng thấy hứng thú nói. Dược sư đại hội lần này, Viên Thiên Tử cùng Mộc Tiểu Huỳnh rời không tham gia. Có thể nói hai vị trí đầu không phải Bạch Phá Dược Thần cùng Tạo Quốc Tảo Huỳnh, không còn ai. Dù nói Lô Hầu hắn là thiên tài dược sư, bất quá hắn có mấy phần tự biết. So sánh cùng Bạch Phát Dược Thần cùng Tảo Quốc Dược, hắn có vẻ không bằng, nên là giá vọng chiếm lấy hạng bà. Lần dược sư đại hội này, hầu ra chính xác là có thực lực xâm nhập bà vị trí đầu. Có dược sư lập tức vỗ mộng ngựa Lô Hầu. Lần dược sư đại hội này, có hầu ra tham gia cũng là rực rỡ không ít. Dù mặt Lô Hầu hiện ra vẻ vui, nhưng nhìn thoáng quỷ thủ Thánh Nghi, miệng còn là khiêm tố nói. Chỗ nào Thánh Nghi huynh, trên sở đạo tạo nghệ cũng có thể xưng là tuyệt nhất. Nhưng mà ta chưa chắc có thể so với Thánh Y huynh mạnh đến đâu. Quỷ thủ Thánh Y cực kỳ lãnh ngạo nói với Lô Hầu. Người là tinh thông luyện đan, tình dược tồi tán. Lấy dược đạo truyền thống mà nói, người so với ta còn có cơ hội đoạt đến thứ ba. Nếu ta không tu y thuật đường trời nhất định có thể xâm nhập ba vị trí đầu. Quỷ thủ Thánh Y lời rất ngạo, thậm chí có thể nói hùng hổ dọa người. Dù như thế nội tâm Lô Hầu rất cao hứng, dù lời quỷ thủ Thánh Y nâng đến chính mình, nhưng ở phương diện khác cũng thừa nhận không bằng hắn. Chỗ nào y thuật của Thánh Y huynh, ta cũng là mười phần tôn sùng. Lô Hầu lập tức là cười nói. Không ít trẻ tuổi đều là thừa cơ hội vuốt mông ngựa Lô Hầu cùng quỷ thủ Thánh Y. Bất quá, bất luận tới đầu đều có một ít kẻ lỗ mãng tương đối thật thà. Cho nên thời điểm này, một dược sư trẻ tuổi tương đối thật thà nói. Nghe nói gần đây có thiên tài dược sư ghê gớm tên là Lý Thất Dạ. Có người nói hắn là luyện đàn như giang đậu, thời điểm hắn ở Thiên Tùng Sơn đánh bại Hoàng Phủ Hạo Đằng Đan Vương. Nhắc tới tên Lý Thất Dạ, mặt Lô Hầu lạnh lẽo. Làm đệ tử Tinh Hải giáo hắn cao hứng được sao? Thời điểm ở Thiên Tùng Sơn, Tinh Hải giáo bọn hắn tổn thất nặng nề, chết không ít cường giả, tất cả dược thánh bọn hắn cũng chết thảm nơi đó. Một vô danh tiểu bối tới giờ chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Gặp mặt Lô Hầu lạnh lẽo, có dược sư trẻ cơ trí lập tức nói. Đúng đúng, một cái vô danh tiểu bối sao có thể nhập pháp nhĩ của hầu gia? Có dược sư trẻ khác vuốt mông ngựa. Người ta chất pháp luôn là thiếu một cái tầm nhãn, thực không phải cố ý hủy mặt mũi Lô Hầu. Cái dược sư thật thà chất pháp này y nguyên nhịn không được. Ta nghe Lý Thất Dạ này luyện mệnh đan khó lường, đan sắc cận kim, là lô hỏa thuần thanh, hầu gia người phải cẩn thận một chút, nhất định phải đánh bại Lý Thất Dạ. Đối với sự thật thà này, Lô Hầu bị tức tới thổ huyết, vốn không muốn nhắc tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhị giết nhiều người Tinh Hải giáo bọn hắn, với Tinh Hải giáo bọn hắn là vô cùng nhục nhã. Hiện giờ dược sư này trước mặt là ai không nhắc tới, hết lần này tới lần khác lại nhắc tới Lý Thất Dạ, khiến lòng hắn kìm không được khó chịu. Ngủ xuẩn, nơi nghe nhầm đồn bậy cũng có thể đáng tin tưởng. Lúc này quỷ thủ Thánh Y cười lạnh quát vị dược sư thật thà chất phát nói. Luyện đàn như giang đậu, coi như truyền kỳ dược sư cũng làm không được, đừng nói tiểu bối nhân tộc. Ý chất sợ này đơn giản là một lâu thần tốt mà thôi. Người không hiểu việc lại coi là thần nhân, nghe nhầm đồn bậy không thể đáng tin. Quỷ thủ thánh nghi quát khiến nội tâm lâu hậu dễ chịu. Dù hắn đối với quỷ thủ thánh nghi không có bao hảo cảm, nhưng so với Lý Thất Dạ, quỷ thủ thánh nghi tuyệt đối là một cái cùng chuyến tiến. Sực sự thật thật vật chất pháp bị quỷ thủ thánh nghi quát không khỏi có chỗ ủy khuất nói. Mọi người đều nói như vậy, ta nghe Lý Thất Dạ này không chỉ dược đạo vô song, tu hành cũng là vô địch. Có người nói hắn từng đánh bại rất nhiều cường giả, bao quát cả lão tổ hoàng phủ thế gia. Thế thì hắn không khỏi nhìn lô hầu. Hắn vốn là muốn nói ngay cả dược thánh tinh hải giáo cũng bị Lý Thất Dạ giết mà hắn cũng nhịn được. Trong 1089, quản trị vương phủ, lô hầu bị cái tên ngu ngốc làm giận tới tổ huyết. Nếu không phải nhìn bộ dáng hắn thật thà chất phát, nhất định cho rằng dược sư trước mắt có chủ tâm cùng hắn đối nghịch. Tên ngu ngốc này vậy mà không biết tiến thối, bây giờ không phải trong phủ đệ quản trí vương, hắn nhất định một cước đạp tên ngu xuân này. Người nói hừ nói vượn cái gì chứ. Khoa dược sư Cơ Linh xem xét mặt lơ hầu trầm xuống, lập tức khiển trách dược sư thật thật chất phác. Lấy thế giả tính là gì, cái gì đánh bại lão tổ hoàng phủ thế gia, chẳng phải hướng sắc mặt mình thiếp vàng mà thôi. Hoàng phủ thế gia lão tổ là nhân vật nào, là đại hiền vô địch, chỉ bằng Lý Thất Dạ hắn nói liền giết. Phỉ, loại lời này không biết xấu hổ cũng dám nói ra. Họ Lý ở Thiên Tùng Sơn diễu võ sương ngoài đơn giản ôm tới đùi của Thiên Tùng Sơn mà thôi, hoàng phủ thế gia lão tổ là Thiên Tùng tụ tổ đánh bại, chỉ bằng một cái tiểu bối vô tri như Lý Thất Dạ, đừng nói hoàng phủ thế gia lão tổ, tùy tiện cường giả có thể đánh hắn thành thịt nát xương tan. Dược sư tuổi trẻ vì có thể bợ đỡ tinh hải giáo cùng lô hầu kết giao bằng hữu là đại lực làm thấp Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ nói tới không đáng một đồng, để lô hầu cao hứng. Một tiểu nhân cáo mượn oai hùng không đáng nhắc. Vì dược sư Cơ Linh nói vậy, lô hầu tâm tình không ít. Nhưng thế nhưng mà đây không phải ta nói. Dược sư thật ra chất phát kia toàn cơ bắp, đầu tiên bị quỷ thủ thánh nghi mắng, hiện tại bị một cái dược sư khác mắng, lòng hắn không khỏi ủy khuất nói. Là người khác nói, ta nghe bọn hắn nói Lý Thất Dạ này có thể sánh với tứ đại thiên tài dược sư, đó có thể sánh với thiên nhân đế cường. Lô hầu không khỏi bị tức đến run rẩy, gặp dạng ngu xuẩn thế này hắn là bó tay. Nếu không phải trong phủ quan quản trí vương làm cách, hắn nhất định đem loại này ném ra hung hăng nện một trận, tâm tình hắn với vừa vặn. Cái ngu xuẩn này một câu lại làm hỏng mất. Trọng Hiền, cái xuẩn vật này, người cút ra ngoài cho ta. Dược sư Cơ Linh kia bị dược sư thật thà chất phát làm giận đến run rẩy không dứt, vuốt mông ngựa. Xuẩn vật này là một cái câu hỏng tâm huyết quán. Dược sư Cơ Linh chỉ vào dược sư thật thà chất phát mắng. Lý Thất Dạ tính là gì, hắn không có tư cách sừng so với tứ đại thiên tài, đạo so với thiên nhân đế cương. Vì hắn không khỏi soi gương một chút mình là cái loại gì, loại tiểu nhân hướng mặt mình tiếp vàng, cáo mượn oai hùng, chỉ có xuẩn vật như Trọng Hiền người mới có thể ở cùng. Cái này không phải ta nói. Dược sư gọi là Trọng Hiền kia không khỏi lộ ra ủy khuất nhịn không được. Thứ nhất ta không phải là thứ gì, ta là một nhân tộc. Lúc này một thanh âm thản nhiên vang ung dung không vội nói. Thứ hai, cái gì là thiên nhân đế cường còn không có tư cách cùng ta sánh vai, hoặc cùng ta sánh vai mặt họ là tiếp vàng. Thứ ba, nếu người nói người cùng ta có cừu, người mắng ta, ta vẫn có thể lý giải. Ngươi vì vuốt mông ngựa người khác sau lưng mắng ta, làm thấp ta, người nói ta liền đem người ném ra, hay là đem người giết chết mới tốt. Thời điểm này ngoài cửa đi vào hai người nhàn nhã trong đỉnh viện dược sư tụ hội, cầm đầu là Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân bên cạnh tùy hành. Lý Thất Dạ thấy mặt Lý Thất Dạ, không ít người ở đây đứng lên, đặc biệt có chút dược sư trẻ tuổi dược vực nội tâm run, bởi sau lưng Lý Thất Dạ là Tử Yên phu nhân, chính là nhất quốc chi quân, một đại yêu hoàng. Thân phận như vậy, dạng địa vị bực thực lực này, nhiều thế hệ trẻ tuổi còn kém xa xa. Coi như thiên tài dược sư với thánh hoàng còn là rất kiêng kỵ, Tử Yên phu nhân ở dược vực, đặc biệt là thế hệ trẻ dược vực cũng là hưởng nổi danh. Lấy Thất Dạ tới thoáng nhìn qua dược sư Cơ Linh kia nhàn định. Hôm nay tâm tình ta không tệ, dù ngươi sau lưng mắng ta, nhưng ta không quá do đo cùng người, chính ngươi vả miệng ba lần coi như trừng phạt đi. Dược sư Cơ Linh nghe Lý Thất Dạ nói không khỏi lùi sau mấy bước, thối lùi tới sau lưng lô hầu. Trước mặt mọi người hắn đương nhiên không có khả năng vả miệng mình, nếu không phải sao hắn lăn lộn thế nào. Người là Lý Thất Dạ đúng không? Lô hầu đứng dậy lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ở chỗ này chưa tới phiền người làm càn. Lý Thất Dạ nhìn lô hầu nói. Làm càn với ta ở đâu đều thế. Xem ra tinh hải giáo các người không có được giáo huấn, Chết nhiều người như vậy còn dám thay người can thiệp, can đảm lắm. Khẩu khí thật lớn. Lúc này quỷ thủ thánh y nhìn Lý Thế Dạ không vừa mắt, dù hắn cùng Lý Thế Dạ không thủ, nhưng loại người cao ngạo như hắn vốn chính là hai mắt lật trời, cặp răng vẻ Lý Thế Dạ kiều ngạo hắn là ngứa mắt cười. Các người mượn oai hùng mà thôi, nếu không phải Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa, người cũng không bày ra bọt nước gì, thật sự cho rằng nơi này là Thiên Tùng Sơn, nơi này là Dược Quốc, nơi này là Dược Thành, nơi quản trí vương phủ, tức thời từ đây cút ra ngoài, chớ là tự rước lấy nhục. Dù sự tình Lý Thất Dạ ở Thiên Tùng Sơn giết Tình Hải Dược Thánh để Thiên Cốc trưởng lão truyền đi, Lý Thất Dạ một mực chưa từng ra tay, để nhiều người cho rằng không phải Lý Thất Dạ giết đám Tình Hải Dược Thánh, mà là Thiên Tùng Thổ Thụ Tổ, là hắn âm thầm ra tay trợ giúp Lý Thất Dạ. Không sai, quan tri vương phủ không cho đón loại tiểu nhân tàn bạo vô sỉ như ngươi. Dược đạo thạch dược giới cũng không cho phép loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi phá hỏng. Nơi này tụ tập dược sư là luận bàn dược đạo, nhiều người loại động một chút muốn giết người không nên lưu ở đây, phá hư bầu không khí, tức thời là lập tức cút ra. Vị dược sư cờ lình tránh sau lưng Lô Hầu, châm ngòi thổi gió. Vị dược sư trẻ tuổi đương nhiên sợ hãi, coi như hắn không sợ Lý Thất Dạ mà tới Yến Phu Nhân cạnh Lý Thất Dạ có thể dọa hắn hai chân nhũn ra. Tiểu nhân tàn bạo vô sỉ, Lý Thất Dạ không khỏi không có tức giận, sơ cằm nhàn định nói: xem ra ta không giết năm ba người, thực xin lỗi là từ tàn bạo này hình dung. Nói xong hướng vị dược sư cơ linh này đi tới. Chương 1090, quản trí vương. Nơi này để ngươi hành hung sao? Lô Hầu sờ mặt trắng trước mặt Lý Thất Dạ. Tấn huynh, dù ta là khách của quản trí vương phủ, loại hung nhân này chúng ta giao xuất thủ giao hắn một chút, quản trí vương phủ cũng không trách tội à? Lúc này một thanh niên khí thế cường hãn xuất lĩnh một đám cường giả tới, lập tức tách rời bọn Lý Thất Dạ cùng Lô Hầu. Thanh niên khí thế vô cùng là Tấn huynh trong miệng Lô Hầu, cũng là đệ tử của quản trí vương. Dù quản trí vương phủ hoàn nghênh tất cả dược sư làm khách, mà vương phủ vì tránh cho người nháo sự, tùy thời có cường giả chăm sóc, không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự. Tới này, cho nên vị thanh niên này cả Lý Thất Dạ lạnh lùng: xin các hạ về đi, vương phủ chúng ta không chào đón các hạ ở đây làm khách. Lý Thất Dạ nhìn hắn ung dung: thế nào, quan trí vương phủ các ngươi không phải hiếu khách sao? Các ngươi không phải mở đại môn ngành đón dược sư? Đây cũng là muốn nhìn người. Quan trí vương đệ tử này cùng Lô Hầu giao tình không tệ, hắn không chỉ là không cho phép Lý Thất Dạ ở chỗ này nháo sự, còn muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất vương phủ. Vì Lô Hầu dành chút mặt mũi, hắn lạnh lùng nói: chúng ta hoan nghênh dược sư, nhìn các hạ không có trong đám này. Đúng vậy, nếu tùy tiện một cái a miêu a cầu có thể tới vương phủ, vậy thanh danh vương phủ là gì? Dược sư cơ linh kia tránh sau lưng Lô Hầu nói: hiện tại Lô Hầu che chở, có vương phủ làm chỗ dựa, lá gan hắn càng lớn. Chỉ bằng Lý Thất Dạ người loại tiểu bối cáo mượn oai hùng, còn không có tư cách tới vương phủ làm khách, thức thời liền cút. Ồ nào, Lý Thất Dạ chưa mở lời, Từ Yên phu nhân quát khẽ ba một tiếng, bị dược sư cơ linh bị tử nhân lấy tay đánh bay, máu tươi tung tóe, cả người bị bay vớt ra khỏi vương phủ không biết sống chết. Từ Yên phu nhân một cái tay tát bay vị dược sư cơ linh, nhiều người ở đây cũng không khỏi biến sắc, nội tâm không ít người run rẩy, thở cũng không dám thở. Một thánh hoàng tức giận, những dược sư khác giống như bọn hắn là nơm lớp lo sợ. Bất luận Lô Hầu hay quỷ thủ thanh nghi, hoặc lại là đệ tử quản trí vương không khỏi biến sắc. Dù bọn hắn rất mạnh uy danh truyền xa, giống Lô Hầu bọn người, Lô Hầu quỷ thủ thanh nghi càng nhiều nổi danh từ dược đạo, bất luận đạo hạnh họ là cùng Tử Yên phu nhân so sánh là kém xa. Tử Yên bệ hạ, quan trí phủ chúng ta không phải nơi các người có thể hành hung. Vị thanh niên kia biến sắc, dù so kém với Tử Yên phu nhân, nghĩ tới sư tôn mình là quan trí vương, mình là đệ tử dược quốc, dũng khí không khỏi tăng lên, trịnh trọng nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân nhìn vị thanh niên chậm rãi nói: nếu người còn coi mình là đệ tử quan trí vương, nên có phong phạm của đệ tử chư vương. Tử Yên phu nhân trung quy là đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, khí thế kia của nàng để cho nội tâm vị thanh niên trầm xuống. Quản chi Tử Yên phu nhân không phát huy hoàng giả chi khí, y nguyên là ép tới người ta khó mà thở. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vào quan trí phủ, quan trí vương còn trong phòng khách của mình đi tới đi lui, lòng hắn sốt ruột chờ tin của Viên Thanh Hà, hắn lo lắng cho thần dược mình không cứu sống nổi. Ngay thời điểm quan trí vương lo lắng chờ đợi, đột nhiên một cái lão ẩu không biết nơi nào xông tới, đột nhiên toát ra lão ẩu tới, khiến quan trí vương giật mình kêu: bạch ma ma lão nhân ra người sao lại là giá lầm hàn xá? Với lão ẩu đột nhiên xuất hiện, quan trí vương chưa tỉnh hồn lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay ân cần. Lão ẩu trước mặt là lão ẩu bên người Mình Dạ Tuyết, Nàng là đại nhân vật được Dược Quốc Hoàng Thất đại hiền khó lường, coi như quan trí vương là vương hậu trước mặt nàng cũng là một phản bối. Hàn Huyền liền miễn đi, trong phủ ngươi tới một cái quý khách gọi là Lý Tất Dạ. Lão nói không nhiều lạnh lùng, tiểu thư phân phó người chiêu đãi thật tốt, nếu xảy ra chuyện chỉ sợ tiểu thư không bảo vệ người. Dứt lời, nàng biến mất không thấy. Đột nhiên nghe lời như vậy khiến quan trí vương bị dọa tới mặt đại biến, lập tức bay ra ngoài, trong lúc nhất thời không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở trong đình viện lúc này, đệ tử quan trí vương hít hơi thật sâu. Thật sự hắn kiêng kỵ với thánh hoàng như Tử Yên phu nhân, nhưng hắn là đệ tử Dược Quốc, nghĩ sau lưng mình có quái vật khổng lồ như Dược Quốc, lực lượng hắn là mạnh không ít. Vị đệ tử này y nguyên thái độ cường ngạnh nói: Tử Yên bệ hạ, lấy thân phận người quan trí phủ chúng ta, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách, nhưng mà tùy thời đều là khách quý quan trí phủ, một ít người quan trí phủ chúng ta không chào đón tốt nhất lập tức cút đi. Tử Yên à, người bạn ý tốt đáng tiếc có chút người ngu ngốc xem không hiểu. Lý Tất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói: Quan tri phủ ta không thèm làm khách, ta tới chỉ đến xem thải hà. Tử Yên phu nhân nhẹ lắc đầu không nói gì, nội tâm nàng không rõ sao. Thiếu gia nàng không đánh người đã nè, phải cảm ơn trời đất. Người khác vậy mà chọc tới trên đầu thiếu gia nàng. Tử Yên phu nhân không phải người hiếu chiến, một tay quất bay Dược Sư vừa rồi là để thiếu gia bớt lừa giận. Nghĩ không tới đệ tử quan trí vương không biết tiếng tối là đưa tới tai họa ngập đầu cho quan trí phủ. Viên tiền tử chính là vô thượng quý khách của quan trí phủ chúng ta, không phải tùy tiện tới một a miêu a cầu liền có thể thấy. Đệ tử quan trí vương lạnh lùng, người vẫn là lập tức rời đi, nếu không chúng ta không khách khí. Đối với đệ tử quan trí vương nói lời, Lý Tất Dạ không có tức giận, y nguyên nhàn định thong dong, mặt màng tiếu dung, chỉ là híp hai mắt. Gặp thiếu gia híp mắt, lòng Tử Yên phu nhân nhẹ thở dài, nội tâm minh bạch. Có người muốn xui xẻo, trời gây nhiệt có thể sống chứ tự gây nhiệt không thể sống. Làm can, ngay một khắc này một cái tiếng lệ gầm và một lão giả chạy bay tới. Thế lão giả thanh niên không khỏi vui vẻ cho rằng là núi dựa lớn tới, lập tức nói: Sự tồn người tới vừa vặn, người trong này vương phủ chúng ta dương ngoài muốn sát hại Dược Sư làm khách ở đây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.